Kamen Rider xâm lấn comic, chương 185, lại rút thưởng. Góc truyện audio.com. Cùng chúng nữ thưởng thức bữa sáng xong, Rosen cùng với Kết lần hướng về phía Smart Brain đi đến. Đi vào bên trong Rosen phòng làm việc, Natasha đã chờ sẵn ở nơi đó. Nhìn thấy Rosen đi tới, Natasha thần sắc không thay đổi nhìn về phía Rosen điểm đầu một cái nói: "Buổi sáng tốt lành, cục trưởng." Lúc này thật không nhìn ra Natasha có cái gì khác thường biểu hiện. Nàng tâm lý tố chất đúng là rất mạnh, hoàn toàn không nhìn ra nàng hôm qua suýt nữa bị Rosen cho lên. Thật đúng là không nhìn ra được, người vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía Natasha, Rosen nhàn nhạt nói. Đối với Rosen lời nói, Natasha cũng không có đáp lại. Sau đó chỉ thấy nàng đưa tới cho Rosen một tập tài liệu nói. Người cho ta tìm người đã tìm thấy. Đây chính là hắn tư liệu. Nghe vậy Rosen liền đem tư liệu cầm lên. Sau đó nhìn xem bên trong nội dung. Mấy phút sau đó Rosen liền đem tư liệu nội dung cho xem hết. Grand Ward là SHIELD trước đầu cấp 6 đặc công. Am hiểu chiến đấu, là một cái rất tốt chiến sĩ. Hắn là nhân tuyển thích hợp để sử dụng Fire Gear. Rosen gật đầu nói. Grand Ward là một cái khiến người khác vừa yêu vừa hận nhân vật. Là Agent of SHIELD nhân vật chính. Ban đầu Grand Ward vốn là đứng về phía SHIELD, nhưng trong cuộc chiến với Hydra hắn lại bộc lộ ra mình thân phận thật sự là Hydra người. Grand Ward bản tính của hắn vốn không phải là người xấu. Nhưng mà vận khí của hắn thật không tốt cho lắm, lại gặp phải John Garrett, hắn chỉ là bởi vì chịu phải gia đình bạo lực cho nên tính tình có chút tệ. Nhưng tại John Garrett dạy dỗ bên dưới, lại hướng về phía hắc ám phương hướng phát triển, người thật sự muốn để cho Grand Ward trở thành Fire. Hắn nhưng là Hydra người, Natasha nhìn Rosen nhàn nhạt nói, tại trong trận chiến với Hydra lần trước, Grand Ward ở lại một mình chống lại Smart Brain người để giúp cho John Garrett trốn thoát. Cho nên hắn mới bị bắt được. Tuy nhiên điều này cũng không thể phủ nhận hắn là một cái chiến sĩ mạnh mẽ. Rất thích hợp trở thành Fire. Bất quá Natasha đối với Grand Ward là Hydra người thân phận vẫn có chút cảnh giác. Nàng cảm thấy Rosen ý tưởng này thật sự quá mạo hiểm. Grand Ward hắn bản tính vốn không xấu. Hắn chỉ là bị John Garrett tên kia dẫn dắt đi lầm đường lạc lối mà thôi. Để cho Sabrina giúp hắn giải quyết những cái kia phiền phức ký ức. Sau đó lại để cho đặc vụ Victoria Hen giúp hắn bắt đầu lại từ đầu. Đến lúc đó Smart Brain lại sẽ có thêm một cái mạnh mẽ đại tướng. Rosen một mặt thản nhiên nói. Fire Gear mặc dù là yếu nhất trong năm Gear, nhưng tiềm lực phát triển vô cùng lớn. Có được gia tốc cùng bạo liệt hai loại hình thái có thể giúp Fire có được vô cùng lớn lực lượng. Đương nhiên cũng vì nguyên nhân này cần có được một cái đỉnh cấp chiến sĩ để sử dụng. Mà Grand Ward chính là nhân tuyển thích hợp nhất, để cho Sabrina đem hắn một lần nữa tẩy trắng. Sau đó lại để cho Victoria Hen hướng dẫn Grand Ward lại từ đầu. Rosen liền có thể yên tâm giao Fire Gear cho hắn. Có hay không điều tra được Daniel Whiteho tung tích? Rosen nhìn Natasha nói, không có, hắn giống như là biết chúng ta đang tìm kiếm hắn cho nên đã ẩn núp đi. Tại Hydra bên trong không có bao nhiêu người biết được hắn hành tung. Cho dù có diễn ra hội nghị hắn cũng thông qua mạng lưới Internet để tham dự. Natasha lắc đầu nói, hừ, tên này cũng rất khôn ngoan. Bất quá rất nhanh hắn liền sẽ không trốn được. Rosen hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Natasha nói. Còn chuyện gì trọng yếu nữa không? Không có, Hammer công nghiệp bên kia vẫn bình thường phát triển. Tiến triển chế tạo máy bay không người lái, rất nhanh liền hoàn thành. Natasha lắc đầu nói, nếu vậy ngươi có thể ra ngoài. Ngoại trừ Saeko các nàng ra thì không được để ai khác đi vào nếu như không có lệnh của ta. Rosen nghiêm nói, vâng, Natasha đáp, Bất quá nàng lúc này thần sắc hiện lên một tia do dự. Giống như là có điều gì muốn nói. Con có chuyện gì sao? Frozen nghi hoặc nhìn nàng nói. Thật ra ta có chuyện muốn hỏi cục trưởng. Natasha nhìn Frozen nói. Nói đi, Frozen cũng có chút tò mò. Không biết nàng muốn hỏi hắn điều gì? Ngươi có hay không quen biết một cái tóc trắng cường đại nữ nhân? Natasha một mặt mong đợi nhìn Frozen nói. Frozen biết được rất nhiều bí mật, hơn nữa còn rất thần bí. Natasha hy vọng hắn sẽ biết về cái kia đã lấy đi nàng mấy năm ký ức nữ nhân tóc trắng. Ngoại trừ Felicity ta liền chưa từng gặp qua cái nào tóc trắng nữ nhân cường đại. Có chuyện gì sao? Ngươi muốn tìm nữ nhân kia có chuyện gì? Frozen một mặt nghi ngờ nhìn Natasha nói. Không có chuyện gì, chỉ là ta một chút chuyện riêng tư mà thôi. Natasha lắc đầu tiếc nuối nói. Nữ nhân kia đúng là rất thần bí. Nàng không thể nào tìm được đối phương bất cứ tin tức nào. Kể cả Frozen cũng không biết đến nàng tung tích. Bây giờ xem ra chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Natasha liền hướng về phía bên ngoài đi đến. Nhìn xem Natasha bóng lưng. Frozen ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái kia khiến cho Natasha trở nên mạnh mẽ tóc trắng nữ nhân Frozen cũng rất tò mò muốn biết. Nhưng mà nàng giống như là một bóng ma một dạng. Ngoại trừ mấy chục năm trước xuất hiện một lần cùng Natasha tiếp xúc ra thì nàng liền biến mất không còn tung tích nào liên quan. Đã không tìm được, Frozen cũng không muốn phí phạm thời gian tìm kiếm. Cái kia tóc trắng nữ nhân không phải là bây giờ hắn cần lo lắng vấn đề. Hệ thống, cho ta tiến hành hai lượt rút thưởng. Frozen trong đầu mặc niệm một tiếng. Vâng thưa ký chủ, hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Frozen. Kèm theo đó là xuất hiện tại Frozen trước mặt là một cái vòng quay. Bên trên có 10 hạng vật phẩm. Rất nhanh bàn quay tốc độ ngày càng chậm. Cây kim rất nhanh liền dừng lại tại một cái vật phẩm bên trên. Cách chương,